Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai, lúc Kiều Ôn Noãn quay phim, tâm tư cả người đều đặt ở trên tin nhắn mình vô tình nhìn thấy từ trong di động của Cảnh Hào Hào, thất thần nhiều lần, lúc cô ta nhìn thấy Cảnh Hào Hào cầm di động đi sang một bên, cô ta liền ngừng diễn. Xin lỗi, trạng thái của tôi có chút không tốt, tôi sang bên kia điều chỉnh trạng thái một chút. Cảnh Hào Hào cũng không có đi thật xa vào trong rừng cây, cô dựa lưng ở một thân cây, tiếp nghe điện thoại Lương Thần gọi tới. Lương Tổng, vé máy bay đã đặt xong rồi, nhận được nhắc nhở chưa? Giọng nói của Cảnh Hào Hào còn chưa rơi xuống, giọng nói của Lương Thần từ đầu kia điện thoại ôn hòa truyền tới. Cảnh Hào Hào luôn đang diễn phim, chưa kịp xem di động, sau khi nghe nói như thế, trước cúi đầu nhìn tin nhắn trên di động, mới nói với Lương Thần trong di động. Nhận được, Lương Thần lên tiếng, liền tính cúp điện thoại. Lương Tổng, chuyện gì, mấy ngày nay tôi, lại là thời kỳ không tiện. Lương Thần đầu kia điện thoại sừng sốt trong chốc lát, dưới đáy lòng tỉ mỉ tính toán thời gian một chút, phát hiện cách nguyệt sự lần trước của Cảnh Hào Hào rời đi tựa hồ cũng chưa đủ một tháng, liền hỏi. Không phải còn chưa tới thời gian ư, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có thể là không hợp với khí hậu Vân Nam nơi này, cho nên tối hôm trước đột nhiên chợt tới rồi. Lương Thần không nói chuyện trong một lát, ngay tại khi đáy lòng Cảnh Hào Hào nghĩ, xong rồi. Anh khẳng định lại tức giận. Kết quả giây tiếp theo, giọng nói của Lương Thần liền truyền tới. Về trước rồi nói sau. Nói xong, liền không có dừng lại chút nào liền cúp điện thoại. Rõ ràng có một tháng chưa từng gặp mặt với Lương Thần, hơn nữa hiện tại chính mình lại cách anh xa vạn dặm, sao vừa nghe điện thoại của anh cả người liền khẩn trương như vậy. Cảnh Hào Hào nắm di động thở phào nhẹ nhõm, không có chú ý phía sau mình, có một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động vội vàng rời đi. Tục xưng tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt nhưng những lời này ở trên người Kiều Ôn Noãn và Cảnh Hào Hào lại thật đúng là có chút không ứng nghiệm. Cảnh Hào Hào biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên nhưng lại chưa từng gặp qua Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên cùng xuất hiện quá nhiều, cô cũng không thuộc loại người không có việc gì lại tìm việc làm, tuy rằng biết Kiều Ôn Noãn không thích mình nhưng ở dưới điều kiện tiên quyết cô ta không có trêu chọc chính mình, Cảnh Hào Hào cũng chưa từng nghĩ tới xé rách mặt với Kiều Ôn Noãn. Mà Kiều Ôn Noãn có thể trộm tình với Thẩm Lương Niên 2 năm mà không lộ ra chút sơ hở tự nhiên là sẽ không ngốc hồ hồ tự nhiên làm ra chuyện gì hà khắc quá phận với Cảnh Hào Hào ở trước mặt nhiều người. Cho nên, đáy lòng hai người ai cũng không thích ai, hai người gặp mặt ở lúc có người ngoài, đều là khách khách khí khí chào hỏi đối phương, nếu không có người ngoài, mọi người liền xem nhau thành không khí, giống như là không thấy được đi về phía khác. Thật ra đáy lòng Kiều Ôn Noãn cực kỳ chán ghét Cảnh Hào Hào, nhất là sau khi Thẩm Lương Niên chặt đứt quan hệ với cô ta, chán ghét của cô ta với Cảnh Hào Hào liền bộc phát rõ ràng. Mấy ngày này, cô ta cũng không có đi tìm Thẩm Lương Niên, cô ta biết Thẩm Lương Niên một lòng muốn cùng một chỗ với Cảnh Hào Hào, nếu cô ta quấn quýt chặt lấy, sẽ chỉ làm Thẩm Lương Niên càng muốn đẩy cô ta ra. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mà đáy lòng của cô ta cũng không có buông tha cho Thẩm Lương Niên, cô ta vẫn đang tìm một cơ hội có thể khiến cho Thẩm Lương Niên rời khỏi Cảnh Hào Hào, đi đến bên người của mình. Cách chương.